Chương 174, như thế nào phong hỏa? Sở dĩ muốn đem quái vật đánh chết quyền giao cho ta, hoàn toàn là bởi vì ta răng nanh hạng liên bên trên phụ gia quý báo kia hai điểm may mắn giá trị, cái này thuộc tính quả thực có thể đưa đến để thằng tỷ lệ rơi đổ tác dụng sủ áp áp. Vì vậy, ta và kiếm ca, luân hồi người chơi cũng không có khách khí. Một cái giữ lại dâu cá chê kỵ sĩ đại thúc đem một con thằn lằn nhân chém thành tàn huyết, cất giọng nói, tiểu phi tử qua đây. Con này tàn phế ta buôn tập đi qua, một cái liên chạm rơi vào đầu này thằn lằn nhân chiến sĩ nơi cổ, đưa nó đầu hầu như chặt đứt, người này hỉ sợ khả zz hỉ sư kêu vài tiếng sau đó ngã xuống đất. Kỵ sĩ đại thúc hưng phấn đá văng tích dịch chiến sĩ, kết quả phát hiện trên mặt đất ngoại trừ mấy viên kim tệ bên ngoài giống tuyết, cái này đại thúc cũng không buồn nản, đặc biệt cờ mờ nờ, trở lại, lặp đi lặp lại nhiều lần ngay sau đó, đội ngũ cuối cùng. Một cái trẻ tuổi chiến cuồng người chơi hướng ta vẫy vây tay, phi ca, bên này được rồi, lập tức tới ngay lúc này đây ta không có chạy tới, mà là cắt ra khỏi Lạc Vân Cung, đùng đùng hai mũi tên bắn chết đầu này tích dịch chiến sĩ. Kết quả, lại cái gì đều không ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút nhỏ tiểu nhân quân quý. Độc Luyến Thu Vũ cười cười nói, các ngươi cái này đều là cái gì khuôn mặt đây chỉ là quái vật tinh anh, cũng không phải tinh anh bột. Nào có dễ dàng như vậy liền tuân ra bạch ngân giả bộ, đều cười cười, vui vẻ lên chút, tiểu phi tay cảm giác cũng liền đi theo. Kết quả những lời này mới vừa rơi xuống đất, ta một cái bắn ngang liền mang đi tiểu lạt tiêu bên người một đầu tích dịch chiến sĩ mệnh, chỉ nghe thấy trong lòng đất truyền đến dễ nghe lạch cạch âm thanh, tiểu lạt tiêu khẽ cong eo, cười khanh khách đem nhất kiện màu xanh kim loại hung giáp nhặt lên, phi ca, là mưa rào hung giáp con mắt của mọi người nhất thời bị hấp dẫn, cái kia thuộc tính. Thực sự là kinh người cao mưa rào hung giáp phẩm cấp, bạch ngân cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử. Dũng đẳng cấp, 55 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 800 phòng ngự ma pháp lực, 200 phụ gia điểm số, lực lượng 50 mẫn tiệp 30 thể chất 40 phong ấn lỗ, 2 go tờ đu 5 lắp giáp có thể mở ra 6 trang thuộc tính ma phòng như trước khiến người ta lên án, chỉ là cái này vật phòng thật sự là quá cao, nếu như giải phong thuộc tính quá ra sức một điểm. Một cái chiến sĩ phòng ngự vật lý có thể nâng cao một bước. Ánh mắt của ta, trước tiên nhắm ngay tiểu tĩnh, nha đầu kia thần thánh hộ giáp đã đạt đến trung cấp, có thể để thăng 40% phòng ngự vật lý. Một bộ này mưa rào sáo trang trụ cột vật phòng là 2.600 hung giáp 800 hộ thối 600 phần che tay giáp vai dạy lính mỗi bên 400, lại xếp đồ trang sức, cái khiên, áo choàng, trụ cột vật phòng đã có thể đống đến 4.000 điểm. Nếu như tiểu kim tay lạc làm tái phát huy vùng, lái nhiều ra vài cái thêm vật phòng thuộc tính, trụ cột vật phòng phá 5.000 là vững. Vững vàng vàng, thần thánh hộ giáp sau đó, vật phòng có thể đống đến 7.000, hơn nữa tuyển cận trung cấp thiết bích thơ ca tụng, nằm cái ránh, ngẫm lại chính là rất trâu bỏ sự tình. Tiểu tinh liếc mắt nhìn thấu ta ở y, tức giận cười nói, phi ca, không nên suy nghĩ nhiều, trước gọp đủ một bộ rồi hay nói ta liên tục gật đầu. Cái này một lớp quái vật số lượng thực sự là siêu nhiều, cộng thêm chúng ta trận hình là từ trong hỗn loạn điều chỉnh xong, cho nên thời gian hao phí không ít, ước chừng dùng một giờ mới có thanh không tất cả tích dịch chiến sĩ. Ngay sau đó, quét rác đội bắt đầu quét sạch mặt đất, kiếm ca Vân Phong bắt đầu kiểm kê nhân số, băng ngưng bắt đầu công tác thống kê mưa rào sáo trang rơi xuống. Cuối cùng cho ra kết quả là, chúng ta tổng cộng mất đi 102 danh huynh đệ, bởi chiến sự thật chặt. Thi thể của bọn họ chưa kịp sống lại cũng đã tiêu thất, tương đối S.U.N.A.O. chính là, bọn họ không có cách nào lại tiến vào cái này phó bản. Tương đối may mắn chính là, mưa rào sáo trang rơi mất 3 bộ có dư một cái hộ thối. Lạc Lam tại chỗ bắt bọn nó giải phong, cuối cùng chắp vá một cái bộ phòng và chữa bệnh trùng hút máu hôn nở trang bị cho tiểu tĩnh, còn dư lại 2 bộ, một bộ cho nhất lộ phong trần. Một bộ khác thì cho kiếm ca đoàn đội một quỷ tích phân cao nhất chiến sĩ người chơi. Sáo trang thuộc tính rất cường đại, tăng thêm 400 điểm phòng ngự ma pháp lực, 5% phỉ dị cản đạ mạ dễ đủ sần cùng với 1.000 điểm lượng máu, là một bộ đôi phòng trang bị, cũng chính là một bộ này trang bị xuất hiện, đem tiểu tính dưới toàn trạng thái vật phòng thọt tới 7.990 điểm, lượng máu thọt tới điểm, cái này thuộc tính, có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Nhất lộ phong trần thì khoan thai đem bộ này trang bị bỏ vào trong túi đeo lưng, không phải hắn không thích bộ này trang bị, mà là cấp bậc của hắn còn chưa đủ mặc nó vào. Ta ở vui mừng hơn cũng có chút nho nhỏ phiền muộn, từ lúc ta bắt đầu chơi thánh chiến cho tới bây giờ, ba cái cuối tuần quá khứ, kim loại sáo trang đã gặp hai lần, một lần là ở quái thanh chi lâm, một lần là ở nơi đây. Quái thanh chi lâm là một công cộng phong bế phó bản, chỉ cần người chơi có thực lực có thể đi vào bên trong đánh trang bị, mà mưa rào thành, trong tài liệu cũng đã nói rõ, đây là một cái sẽ không phát sinh bản đồ hủy diệt sự kiện công cộng phó bản, nói cách khác, bộ này mưa rào. Sáo trang về sau vẫn là có thể bị các người chơi lần lượt đánh ra. Mà bị giáp sáo trang đâu cho đến bây giờ, ta chỉ thấy quá một bộ Ania sáo trang. Hơn nữa, bộ này trang bị tuyệt vô cận hữu, thế gian chỉ có một bộ, bởi vì Ania khu mỏ đều cái quái gì vậy sụp. Nếu như bộ này mưa rào sáo trang là bị giáp, ta tin tưởng, ta sẽ nghĩa vô phản cố cởi toàn thân mặc giáp trụ, đem khoác lên người. Đại bộ đội tiếp tục tiến lên. Rất mau tới đến rồi một mảnh đất trống trải, cái này một mảnh khu dường như hoang tàn vắng vẻ, tìm không được bất kỳ sinh vật, thậm chí ngay cả thực vật hình bóng cũng rất khó tìm. Còn dư lại 2898 nhân bộ đội toàn bộ tiến nhập khu vực này cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu chen chúc, ngược lại còn có dư ra khỏi một mảng lớn chân không khu vực. Ta mắt liếc một cái toàn bộ nơi sân, sân này là một không tính là quá quy tắc hình tròn, diện tích khả năng được có hai cái bay bóng cao thấp. Lúc này, trên mặt đất truyền đến tiếng xào xạc, mọi người một hồi cảnh giác, trong tay binh khí cầm thật chặt. Một cái nô ra từ đằng xa, theo mặt đất đánh tới chớp nhoáng, tiểu tĩnh một cước đạp ở đội ngũ tối tiền đoan, trong tay chiến khiên nắm chặt, một đôi mắt đẹp căm tức nhìn cái này đến từ dưới đất khách không mời mà đến. Nhưng mà, sự kiện phi thường linh dị, cái này nô ra ở buôn tẩu đến tiểu tĩnh trước người thời điểm, đột nhiên biến mất không thấy, một giây sau. Trong đội ngũ xảy ra một tiếng sợ uống, một cái đường kính khoảng chừng có chừng 1 mét hình cầu từ dưới đất chui ra, bay tới giữa không trung. Quả banh này nhìn kỹ, chắc là từ mặt đất hạt cắt ngưng tụ thành. Ta khoảng cách quả banh này gần nhất, không biết vì sao, ta thần kinh lập tức khẩn trương. Quả banh này, dường như không có hảo ý, ta lập tức cất giọng nói, mọi người toàn bộ giải tán, nhanh một chút. Đang khi nói chuyện, ta đã mở ra lảng tránh kỹ năng. Thân thể lui về phía sau liên tục lui mấy bước mà chung quanh người chơi thấy thế, cũng bắt đầu lui lại. Thế nhưng, ta tới được đến, những người khác nhưng chưa chắc tới kịp. Cái này to lớn cắt cầu đột nhiên nổ bể ra, một tầng kịch liệt sóng chấn động cuốn hạt cắt đánh vào từng cái không kịp thối lui ngoạn ra ngực. Cái này hạt cắt trong ngày thường nhìn qua là như vậy xốp không chịu nổi một kích, nhưng là lúc này lại bạo phát ra đủ để chí mạng uy lực. Nhỏ vụn hạt cắt lấy cự đại đập lực đập vào không ít ngoạn da trên mặt, trên người, cư nhiên dường như viên đạn giống nhau rót vào trong đó, đem tiên huyết sao động đi ra 7784, 7969839, 7594 từng tiếng kêu thảm thiết, kèm theo tiên huyết cùng con số màu đỏ tràn ra, có thể dùng cả nhánh đoàn đội lâm vào ngắn ngủi khủng hoảng bên trong. Lenken gợi ý của hệ thống, ngài tránh cuồn cắt nguyền rủa sư A Lý Lan báo cắt kỹ năng công kích. Đột đang ở báo cắt trung tâm, cả người phi xám lạnh bố giáp thần lằn nhân từ đống cắt trung nhảy lên một cái, rào hoạt thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ chạy ra khỏi đoàn người, ở xa bắt đầu ngâm sướng kỹ năng. Dưới chân của ta chạy ra khỏi một cái cũng không quy tắc hình cung, đi vòng qua nó tầm mắt mặt bên, tốc độ cực nhanh chọn đọc cái này cường lực bột thuộc tính cồn cắt nguyền rủa sư A Lý Lan phẩm cấp, tinh anh bột đẳng cấp, 65 lượng máu, 27 ma pháp công kích lực, 5600. 6300 lực phòng ngự vật lý, 4000 phòng ngự ma pháp lực, 6000 kỹ năng, báo cát, cơn lốc thuật, vận thạch thuật. Bột giới thiệu, tích dịch vương tầm la cờ thủ hạ 4 cái nguyền rủa sư trong tinh thần lực cao nhất một cái, ở nó dưới. Sự hướng dẫn, 4 cái nguyền rủa sư thành công phong ấn bở rủ gỡ nhân chỗ vui chơi, cùng sử dụng cấm chú trận đem phong bế ở tại một cái không gian khác bên trong. A Lý Lan sở hữu cao siêu pháp lực cùng thân thủ nhanh nhẹn. Nhiều năm trước tới nay, Xí Nổ Vương quốc không biết phái ra bao nhiêu dũng giả đến đây đánh mưa rào thành, cũng chưa từng có được nó cửa ải này. A Lý Lan tiếng cười kiệt kiệt, lộ ra một cố gian trá cùng rào hoạt, trong tay pháp trượng khẽ giơ lên, rất nhanh huy kích ra khỏi một cái đường kính khoảng chừng có hơn 2 thước vẫn thạch, khối này đá lớn cứng rắn đập vào một cái ma đạo sĩ ngoạn ra trên đầu, cư nhiên đem lấy ma phòng cao mà xưng ma đạo sĩ đập óc vỡ toang. Tiên huyết cuồng phún đầy đất 6894, tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. 50 cấp ma đạo sĩ, lượng máu 5500 điểm, ma phòng 4500 điểm tả hữu, trên người còn có đầy độ mềm và dai. Pháp sư khiên, cư nhiên bị lập tức phá xác miểu sát, thực sự là tuyệt tiểu tính không để cho nó lại tàn sát bừa bãi. Thời khắc này nàng đã mở ra bắn vọt kỹ năng, đi nhanh sao rơi vọt tới bên cạnh của nó, cơ hồ là cùng thời khắc đó, Độc Luyến Thu Vũ, Nhất Lộ Phong Trần cùng Hồng Diệp ba đường tề phi, bốn người tạo thành đối với A Lý Lan giáp công. A Lý Lan cặp kia u lục sắc ánh mắt liếc mắt liền liếc về Độc Luyến Thu Vũ, nhanh chóng ngâm sướng ra khỏi một đạo màu đen cơn lốc, thẳng đến đem gió hỏa kiếm sĩ đi, nhưng mà, một nụ cười thản nhiên treo ở trên mặt của nàng, nàng không tránh không né, như trước dũng cảm tiến tới. Ầm cơn lốc lạnh thấu xương đánh vào nàng kiêu ngạo phập phồng trước ngực, lộ ra một cái làm người ta giật mình chữ số 4095 mấy cái chữ này, không phải quá lớn, mà là quá nhỏ, ta rất nhanh hiểu nàng mỉm cười hàm nghĩa. Như thế nào gió hỏa kiếm sĩ, cùng lúc của nàng công kích kỹ năng chung giàu có vờ cờ gió êm dịu hỏa nguyên tố, ở một phương diện khác, nàng chắc là sở hữu phong hòa hỏa thuộc tính giảm miễn kỹ năng mạnh, Độc Luyến Thu Vũ, thật sự là quá mạnh mẽ.